Hồng Hoang Thần Tôn, tác giả, Phạn Điểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 303, ăn. Hồ Tương Đương, một lát, thập nhất liền đến phụ cận, bây giờ, thi triển lĩnh vực, mình lại là trạng thái toàn thịnh, thập nhất tự hỏi không sợ Tiểu Bạch, cho nên, ở rất gần, bá thập nhất lần nữa giơ lên kiếm, nhìn chuẩn Tiểu Bạch vết thương, đột nhiên một kiếm bổ tới. Lần này, không phải tuyệt chiêu mạnh nhất, nhưng khoảng cách lại là thêm gần, mà lại không phải kiếm mang, là thân kiếm, Tiêu Mặc sợ đến hồn phi phách tán, khàn khàn hô, Tiểu Bạch, ngươi mau trốn a. Không hề nghi ngờ, một kiếm này dù cho so với lúc trước một kiếm kia yếu, cũng chẳng yếu đi đâu, một kiếm này phía dưới, Tiểu Bạch một nửa cái đuôi vậy khẳng định là muốn gãy mất. Mấy ngàn trượng bên ngoài, Yên Chí Ngân vệ khóe miệng nổi lên một tia cười lạnh. Hừ, đại yêu, tại thập nhất gần như vậy một dưới thân kiếm, không chết cũng muốn đi nửa cái mạng a. Yêu thú không giống với người, nhân loại vấn đỉnh tu sĩ hữu tâm đèn, mà yêu thú không có. Một khi yêu thú triển lộ bản thể, đồng thời bản thể cũng thụ trọng thương, kia không hề nghi ngờ. Đôi này yêu thú là một cái đả kích chí mạng. Cái này đại yêu thịt ngược lại là chưa ăn qua, chắc hẳn ăn thật ngon. Tại Yên Chí Ngân vệ bên cạnh, mặt ngựa ngân vệ khóe miệng cũng là lướt qua mỉm cười. Đồng thời, bên ngoài mấy chục dặm một trong không gian hư vô, sử cùng loại cùng linh ẩn trận như vậy ẩn trận Đông Phương Mộc cũng tại quan sát. Cái này tu là yêu sủng quả nhiên ghê gớm. Lúc này Đông Phương Mộc sắc mặt cũng có chút tái nhợt. Nhưng rất nhanh, hắn trên mặt lại là nổi lên một tia cười nhạo. Đại yêu lại như thế nào? Bây giờ còn không đều bỏ mạng ở nơi này. Đông Phương Mộc cực kỳ tự tin. Tại nhất lưu ý cảnh, vô ngã ý cảnh lĩnh vực áp chế xuống, Tiểu Bạch uy năng đã suy yếu rất nhiều. Mà thập nhất lại là lớn thụ tăng phúc. Một kiếm này phía dưới, Tiểu Bạch tuyệt khó bỏ chạy. Mà liền tiếp theo một cái chớp mắt, tất cả mọi người trợn tròn mắt, chỉ gặp trước một khắc còn cách mình cái đuôi có hơn một dặm xa Tiểu Bạch đầu lâu. Tiếp theo một cái chớp mắt lại là như cùng một con áp xúc đến cực hạn lò xo. Bỗng nhiên sụp ra, đi sau lại tới trước, đầu lâu lĩnh trước một bước đến phần đuôi vết thương bên cạnh. Sau đó miệng máu đại trương cùng lúc đó. Thập nhất kiếm cương tốt chém tới, Hồ Tương Đương Tiểu Bạch miệng đột nhiên khép kín. Lại là cắn một cái vào thập nhất cực phẩm linh khí kiếm bản rộng cùng cổ tay phải. Xoạt xoạt, rợn người tiếng xương vỡ vụn âm. Đồng thời, chỉ gặp Tiểu Bạch yết hầu một trận nhúc nhích. Lại một ngụm đem thập nhất bảo kiếm cùng cổ tay phải đều nuốt xuống. Thập nhất rên lên một tiếng. Tay trái che lấy đứt gãy cổ tay phải. Đồng thời thân hình nhanh lùi lại. Đồng thời, nhìn kỹ liền có thể phát hiện, thập nhất cái trán đã nổi lên một tầng mồ hôi mịn. Luận tu vi, thập nhất cho dù ở ý cảnh cấp tu sĩ cũng coi như tương đối mạnh hoành. Đồng thời thân kinh bách chiến, giết người vô số, đương nhiên không có khả năng bởi vì tay cụt như thế. Chỉ là, tại kiếm bản rộng bị Tiểu Bạch nuốt vào một khắc này, thập nhất đột nhiên phát hiện, mình thế mà cùng cái này cực phẩm linh khí bảo kiếm cắt đứt liên lạc. Cái này cùng nhận chủ linh khí tiên khí cắt đứt liên lạc không ở ngoài hai loại khả năng. Một là bị luyện hóa, một lần nữa nhận chủ. Hai là trước kia phụ trên linh khí một tia linh trí bị xóa đi. Vô luận là loại kia, một khi mình nhận chủ linh khí trong phút chốc cùng mình mất đi liên hệ, kia đều sẽ đối bản tôn tạo thành không nhẹ thương tích. Ăn, Yên Chí Ngân vệ trừng lớn hai mắt, không thể tin nhìn xem, thập nhất không phải nói, cái này Tiêu Mặc yêu sủng chỉ ăn người sao, làm sao ngay cả linh khí cũng ăn. Mặt ngựa ngân vệ cũng là cả kinh nói, một màn này có chút không thể tưởng tượng, chưa từng người nghĩ tới, yêu thú thế mà ăn binh khí, ăn nguyên thạch, ăn kỳ chân linh quả dược thảo, thậm chí ăn người đều bình thường. Thế nhưng là ăn binh khí. Băng lãnh mà binh khí cứng rắn có thể ăn sao? Tiêu Mặc lại là nhếch miệng cười một tiếng. Tiểu Bạch còn có thể phân tâm ăn hết thập nhất binh khí. Cái này cực kỳ hiển nhiên. Nói rõ Tiểu Bạch thương thế cũng không như trong tưởng tượng nghiêm trọng. Binh khí ngươi cũng ăn. Tiêu Mặc ngồi tại Tiểu Bạch trên đỉnh đầu, cười một chỉ Thập Nhất nói ra. Vậy liền ăn hắn. Vậy nhưng so kia lạnh như băng binh khí tốt ăn nhiều. Bá Tiêu Mặc lời vừa nói ra, ba tên ngân vệ tất cả đều biến sắc. Nhất là Thập Nhất, binh khí cùng mình cắt đứt liên lạc. Lúc này hắn cũng là bị thương không nhẹ, đang đứng ở một cái suy yếu kỳ. Thật chẳng lẽ muốn bị rắn ăn hết? Tiểu Bạch đầu có chút lắc lắc, hướng Tiêu Mặc truyền ra một đạo nguyên niệm. Tiêu hóa không được. Tiêu Mặc nụ cười trên mặt đột nhiên cứng đờ. Cái này là dạng gì yêu thú a? Ăn nguyên thạch, ăn kỳ chân dị quả, còn ăn người. Đồng thời hết sức rõ ràng mình lượng cơm ăn. Chỉ ăn 7 phần no bụng. Ăn không được liền tranh thủ thời gian rút lui a. Tiêu Mặc cũng truyền âm nói. Đồng thời, tay vừa lộn, từ Thanh Huyền trong nhẫn móc ra số cái ngọc giản. Giây lát, trong hư không, Tiểu Bạch lần nữa du lịch động. Sau khi biến thân, Tiểu Bạch tốc độ cũng không có gia tăng. Nhưng uy thế này so với trước kia lại là kinh khủng đâu chỉ mấy ngàn lần. Chỉ gặp một đầu to lớn roi bạc trong hư không du động. Nó kia vảy dày đặc tại dương sự phản xạ ánh sáng hạ dạng rỡ phát quang. Mà mặt ngựa, Yên Chí ngân vệ gặp không không biến sắc tránh lui. Có thể tu luyện tới ý cảnh cấp không dễ dàng. Có thể sống đến như thế cao tuổi rồi cũng không dễ dàng. Há có thể dễ dàng như vậy liền đưa xà khẩu. Ngăn trở hắn, ngăn lại Tiêu Mặc, Thập Nhất hai mắt đỏ như máu. Gào thét hô, đồng thời cắn răng lại lần nữa đứng lên. Liền muốn tiếp tục đuổi giết Tiêu Mặc. Mặt ngựa cùng Yên Chí ngân vệ sắc mặt tất cả đều có chút chần chờ. Hồng Mông Đan, bọn hắn cũng có, nhưng lại không thể giống Thập Nhất như thế một ngụm liền nuốt. Đây chính là bảo mệnh đồ chơi. Cứ như vậy lãng phí rồi. Nói cho cùng, thế ngoại thiên sát thủ là càng sống càng trở về. Giống áo tím sát thủ liền sẽ không như thế ý thủ ý cước. Nhưng những này ngân vệ đâu? Phần lớn đối tính mạng của mình cực kỳ chân quý. Hồ Tương Đương 10 lật tay một cái lại từ tu di trong nhẫn móc ra một thanh khói sắc kiếm. Cầm kiếm điên cuồng hướng Tiêu Mặc đánh tới. Chỉ bất quá, kiếm này mặc dù cũng là cực phẩm linh khí, lại là không có nhận chủ. Vô luận là uy lực hay là phù hợp trình độ đều muốn đánh một cái chiết khấu. Lại thêm lúc này Thập Nhất cũng là bị thương nhẹ. Đối Tiểu Bạch cùng Tiêu Mặc uy hiếp liền thấp nhiều. Hiu, hiu, Tiêu Mặc không ngừng từ Thanh Huyền trong nhẫn móc ra hư linh giản. Sau đó ném hướng Thập Nhất cùng mặt ngựa Yên Chí ba người. Tại ngọc giản sắp tiếp cận bọn hắn thời điểm, ngón tay búng một cái, bắn ra một sợi kình phong, trực tiếp đem ngọc giản xé rách. Họa địa vi lao trận, bốn bề thọ địch trận, hồng trần huyễn tâm trận. Ngoặc kép, từng mai ngọc giản giống như không cần tiền, đều là 10 năm này Tiêu Mặc tích chữ tứ giai tu linh giản. Cái này pháp trận vừa khởi động, rất nhiều đều là vô thanh vô tức, người ngoài nghề căn bản nhìn không thấy, cũng không cảm ứng được. Rất nhanh liền có người trúng chiêu. Cái này cái gì pháp trận? Âm hiểm Tiêu Mặc, mặt ngựa hung hăng nhìn qua chung quanh ốc đảo, đập vào mắt đều là cỏ xanh, đại thụ, núi cao, không có mặt trời, lại có ấm áp ánh nắng từ bốn phương tám hướng chiếu xạ mà xuống. Bốn bề thọ địch trận, đồng dạng là tứ giai pháp trận. Mặt ngựa cắn răng trầm mặc nửa ngày, cuối cùng vẫn là không có bỏ được nuốt vào Hồng Mông Đan thi triển lĩnh vực phá trận. Ta cứ như vậy hao tổn, ta cũng không tin, cái này pháp trận trong năng lượng linh khí hao tổn không hết. Mặt ngựa ngân vệ lạnh lấy cái mặt quát, trong hư không, Tiêu Mặc cưỡi tại Tiểu Bạch đầu lâu to lớn bên trên. Cũng là tự có một cỗ uy thế. Đi mau, chúng ta trước hướng Viêm vực đi. Tiêu Mặc truyền âm nói. Chuyện cân vớt bài GH huyền linh sao cầu nguyệt phiếu hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.